Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gật đầu, bưng mâm thức ăn lên. Đầy đủ mọi thứ thì hai người cũng ngồi xuống bàn. Minh cười nguy hiểm, ghé sát lỗ tai Hải. Cả ngày hôm nay đệ siêng thật nha. Có cần diệt xong con quỷ Huỳnh kêu bà Mai gả cháu bà ấy cho đệ không? Hải lườm Minh không nói không rằng, đứng dậy xúc cơm cho từng người. Nhưng từ chén của Minh thì Hải chả động tới, ngồi xuống mời mọi người ăn cơm. Minh biết thân biết phận, tính đứng dậy xúc cơm thì cô cháu gái đã cầm lấy cái chén xúc đầy cơm cho Minh. Minh khá ngạc nhiên, còn Hải thì há hốc mồm, xong quay sang lườm Minh ghê hơn nữa. Minh chẳng nghĩ nhiều nên cũng kể. Bốn người ngồi ăn cơm trò chuyện vui vẻ. Ăn xong thì Hải đứng dậy dọn mâm cơm. Cô cháu gái cũng đứng dậy dọn mọi thứ, xong bưng cái mâm Hải đang cầm. Hai anh làm việc nhiều rồi, việc này để tôi làm cho. Nói rồi cô gái bưng mâm đi thẳng ra nhà sau dọn rửa. Bà Mai uống chén trà xong hỏi Minh, khi nào thì về nhà tôi vậy? Minh quay sang nhìn Hải, Hải gật đầu. Minh nhìn bà Mai kể lại tất cả mọi thứ, từ chuyện cô người hầu đến chuyện con quỷ. Bà Mai hoảng sợ, trong nỗi sợ ấy xen lẫn nỗi buồn. Vậy con gái tôi thì sao? Nó đâu rồi cậu? Còn con lụa trong người nó là ai? Trời ơi, sao gia đình tôi lại gặp phải chuyện này? Minh cố trấn an bà Mai. Bà yên tâm đi, con đã có cách, từ từ mọi chuyện sẽ xong xuôi. Bây giờ trời tối chúng ta không thể làm gì nhiều. Đợi đến ngày mai chúng ta về trấn của bà. Bà nhớ khi về tới thì mua cho con một cái áo quan, bảo họ đem đến nhà bà là được rồi. Chuyện còn lại để bọn con lo. Được rồi, bây giờ tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây. Các cậu cũng nghỉ ngơi giữ sức đi. Bà Mai gật đầu đứng dậy đi về phòng. Minh và Hải nhìn nhau chả biết nói gì nên cả hai đi ra sân sau. Hải thì luyện công, Minh thì lấy kim tiền kiếm ra cố luyện cho nhuần nhuyễn. Vì ngày mai phải diệt quỷ rồi. Không biết là cậu sẽ diệt quỷ hay là quỷ sẽ diệt cậu đây. Bên thầy Long, thầy đứng dậy đưa thêm hai gói thuốc, dặn dò vài thứ với bé Hai. Cháu cứ nấu như ngày nay ta nấu, nhớ cho mẹ uống thuốc đúng cữ. Bé Hai gật đầu cảm ơn thầy Long rối rít. Dạ con nhớ mà, con cảm ơn thầy ạ. Mà thầy ở lại đây một đêm đi, rồi mai sáng hãy đi ạ. Con dọn dẹp sẵn cho thầy rồi ạ. Nhìn trời thầy cũng không còn sớm nên thầy Long gật đầu. Bé Hai dẫn thầy đi ra sau nhà, cái giường nằm kế phòng của mẹ bé Hai. Chỉ vào cái giường bé Hai quay sang thầy Long. Con trải chiếu rồi ạ, gối thì con cũng chuẩn bị sẵn rồi. Giờ con về phòng chăm mẹ ạ, con chào thầy. Nói rồi thì bé Hai chạy lon ton về phòng của mẹ mình. Bây giờ chỉ còn lại một không gian tĩnh mịch. Thầy Long đi tới giường ngồi xuống bấm tay. Thầy nhìn về phía cuối nhà. Lạ nhỉ, sao không về âm giới đi? Âm sai đâu không đưa đi, tới đây ta coi. Thằng bé nơi góc nhà bây giờ mới hiện ra, chạy đến chỗ thầy quỳ xuống. Con chết, nhưng không nỡ bỏ mẹ và em gái nên trốn âm sai. Con biết là làm như thế không tốt, có thể là hồn bay phách tán. Nhưng em con nó còn nhỏ quá, còn lo nó bị người ta hại. Thầy Long biết rõ sự việc nhưng vẫn muốn nghe cậu bé nói. Thầy gật đầu tỏ ý hiểu cậu, nhưng vẫn khuyên cậu. Ta biết là con lo cho họ, nhưng con nên hiểu rõ. Nếu người dương tiếp xúc nhiều với người âm sẽ không tốt cho cả đôi bên. Con vẫn nên về âm giới, chờ trả sạch tội lỗi rồi đầu thai hóa kiếp đi. Nghe thầy nói cậu hiểu chứ, nhưng cậu lắc đầu rồi quay người biến mất. Mình lắc đầu. Không được, chúng ta như này là đã dễ rồi. Sư phụ chúng ta khi trước còn khổ luyện hơn chúng ta gấp trăm lần. Bây giờ chỉ là một vụ khá khó thôi mà chúng ta còn lo không xong. Thì làm sao đi chung với sư phụ giúp người được. Để mệt thì đi nghỉ đi, huynh cần luyện thêm. Hải thấy mình nói vậy cũng không biết nói gì hơn, đành im lặng suy nghĩ. Nghĩ một hồi lại lấy cuốn sách của thầy Long ra xem. Xem tới xem lui thì thấy cuốn sách ghi chép khá kỹ càng, và hình như là trang của con quỷ này chỉ cần lật khoảng mười mấy trang thôi. Ở đằng sau thì còn có cả đống. Hải lật thêm 10 trang thì thấy có một chỗ ghi chép về xác chết bị thi biến, liền kêu Minh. Này sư huynh, huynh nghĩ cuốn sách này viết theo chủ ý gì? Minh dùng kim tiền kiếm tới chỗ Hải ngồi xuống, nghỉ một lát rồi từ từ nói. Theo như lúc trước, sư phụ có nói sơ qua cho huynh nghe, thì đây là cuốn sách mà sư phụ phải mất khá nhiều thời gian ghi chép lại tất cả mọi thứ theo một cách kỹ càng nhất. Và nội dung từ trang đầu đến trang cuối là những loại vong hồn, âm binh, quỷ và những cách để trị cũng như là tiêu diệt chúng. Nội dung của sách được xếp theo thứ tự sức mạnh từ yếu và dễ trị nhất đến mạnh và khó tiêu diệt nhất. Huynh nghĩ là sư phụ biết là có hôm nay nên mới để lại cho chúng ta học hỏi thêm. Minh nhìn sang, thấy Hải đi ngủ từ khi nào, liền lay Hải dậy. Này này, mệt thì về phòng đi, ngủ ở đây cảm lạnh đấy. Hải tỉnh dậy ngáp ngắn ngáp dài, đứng dậy bỏ về phòng. Mình ở lại cũng dọn dẹp mọi thứ xong xuôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net